Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 358, anh có lời muốn nói với em bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Thanh không trả lời. Tay quấy cà phê vẫn luôn không ngừng. Nhiếp Chi Ninh hiển nhiên chờ không nổi. Lại hỏi một lần nữa. Nhà họ Nhiếp chúng tôi. So với nhà họ Lãnh. Quả thực là con rắn nhỏ cùng voi. Lúc trước Lãnh Tư Thành còn có bạn gái. Từ Tử Bội. Anh ta còn thích hợp với em. Vì sao anh không thích hợp? Cho dù năm đó nhà họ Lãnh lâm vào nguy cơ. Vẫn là mạnh hơn nhà họ Nhiếp nhiều. Tuy rằng Lãnh Tư Thành vẫn luôn không có bạn gái. Nhưng quan hệ với Từ Tử Bội vẫn luôn đều rất tốt. Khi đó còn đang nghị hôn. Tất cả mọi người cảm thấy bọn họ xứng đôi như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Anh và Cố Thanh Thanh cũng rốt cuộc ở bên nhau. Lúc trước Lãnh Tư Thành. Không có nửa phần quan hệ ái muội với Cố Thanh Thanh. Nhiều nhất chỉ là sư huynh muội tương đối quen thuộc mà thôi. Vì sao bọn họ sẽ bỗng nhiên kết hôn? Vì sao Lãnh Tư Thành sẽ nói bọn họ đã xảy ra quan hệ? Tay quấy cà phê của Cố Thanh Thanh chợt dừng lại. Ngay sau đó đặt muỗng cà phê tới một bên. Ngẩng đầu, nhàn nhạt nói. Chi Ninh, anh đã đính hôn với Từ Tử Câm. Tôi cũng đã kết hôn 3 năm. Tôi cảm thấy, hiện tại anh hẳn là mang tinh lực của anh. Đặt ở trên chuyện của anh và Từ Tử Câm. Đặt ở trên chuyện công ty của nhà họ Nhiếp các người. Còn có, chuyện tôi làm việc ở Húc Giật. Hy vọng anh đừng nói với bất luận kẻ nào. Lâm Tổng cũng không biết thân phận của tôi. Nếu về sau anh và Lâm Tổng có lui tới trên công việc. Hy vọng anh có thể giúp tôi giữ bí mật. Tôi còn có chuyện khác. Liền đi trước. Cảm ơn cà phê của anh. Gặp sau, Nhiếp Chi Ninh nhìn thấy cô đứng dậy rời đi. Lập tức sốt ruột. Thanh Thanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là Lãnh Tư Thành ở thời điểm ba em qua đời cho em an ủi? Hay là anh ta giúp nhà các người giải quyết sạch nguy cơ nợ nần? Em rõ ràng biết, anh ta cưới em không phải bởi vì yêu em. Là bởi vì muốn chọc tức Từ Tử Bội mà thôi. Cố Thanh Thanh không nói lời nào. Vừa mới xoay người rời đi, Nhiếp Chi Ninh chợt đứng lên, ở phía sau lại bỏ thêm một câu, là bởi vì em bị anh ta cường bạo ư, cả người Cố Thanh Thanh cứng đờ, vốn bán ra bước chân, nháy mắt định ở nơi đó, là bởi vì anh ta cường bạo em sao, là bởi vì các người đã xảy ra quan hệ, em mới quyết định chia tay với anh, ở bên nhau với anh ta, phải không, nhìn thấy cả người cô cứng đờ. Nhiếp Chi Ninh còn tưởng rằng chính anh đoán đúng rồi. Anh hận a, Lãnh Tư Thành cưới cô chỉ là vì chọc tức Từ Tử Bội. Có lẽ là Lãnh Tư Thành uống quá nhiều rượu. Mới đem Cố Thanh Thanh, cách Trương.